Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 578, Sơn Thành nồi lẩu cùng muội tử. Đến ban đêm, ta mang theo mấy cái huynh đệ lại tại cư xá phụ cận tiệm cơm ăn một bữa lớn. Nhưng là cũng không tiếp tục uống rượu, tiểu húc cổ độc dù nhưng đã trừ đi, thân thể lại rất suy yếu. Đi đường đều lảo đảo lắc lư, mấy người náo nhiệt một phen, sau đó ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, bọn hắn đi về sau, ta cuối cùng là thanh tịnh lên. Bất quá tại tiểu húc rời đi thời điểm, ta cùng hắn thông báo một tiếng, nói cho ta hắn lúc đi học, ta sẽ cùng theo hắn cùng đi, đến trường học của bọn họ bên trong dạo chơi, tiểu húc có phòng bị. Hỏi ta có phải là muốn đi theo hắn đi qua tìm Trần Minh Chí tính sổ sách. Nếu như là coi như xong, hắn đã không có ý định lại đi tìm Lưu Thi Giao. Giữa bọn hắn triệt để xong, ta lấy cớ rất đơn giản, chính là nói cùng hắn cùng đi chơi đùa. Ta dù sao là nhàn khó chịu, cũng không có đi học đại học, nhìn xem cuộc sống đại học là dạng gì. Lấy cớ này để tiểu húc không cách nào phản bác. Đành phải đáp ứng xuống. Cách tiểu húc khai giảng còn có 4 ngày. Những ngày qua ta cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ tiếp tục tu luyện Ngô Thị gia truyền bí thuật thượng ghi chép lăng không vẽ bùa bản sự bên ngoài, còn chuyên môn nghiên cứu phía trên kia liên quan tới vô cổ chi thuật một chút ghi chép. Cái này vô cổ chi thuật có thể nói là sử lâu đời, bởi vì thả cổ bị cho rằng là giết người cướp của nghiêm trọng phạm tội hoạt động. Sử thượng vẫn luôn đem nó coi là nghiêm khắc đả kích đối tượng. Cho dù là hiện tại cái này thái bình thịnh thế, cũng giống vậy sẽ gặp phải nghiêm khắc đả kích. Hán luật bên trong liền có ghi chép, dám cổ người cùng sắc lệnh người vứt bỏ thị điều. Đường Tống cho nên minh thanh pháp luật đều khiến cho dùng độc cổ liệt vào tội ác tày trời đại tội. Một trong chỗ lấy cực hình, quan phủ đối cái gọi là thi cổ người xử phạt cực kỳ tàn nhẫn. Người sáng mắt Quảng Lộ nói, dân tộc Choang địa khu, động quan, sách Đà Lẵn bắt được thi cổ phụ nữ về sau, đem thân thể chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu ra, sau đó lại cổ phụ trên đầu dội lên sáp nước châm lửa đốt cháy. Bởi vậy có thể thấy được thi cổ người là cỡ nào bị người thống hận. Ta nghĩ Lý Chiến Phong lần này nghĩ muốn đi theo ta đi, cũng không phải là đơn thuần nghĩ muốn giúp ta, có thể là muốn cùng ta lập cái đại công, đem kia thi cổ yêu nhân cho bắt sống. Ta không bằng liền làm thuận nước dong thuyền, như tâm nguyện của hắn. Dù sao ta cũng thiếu giúp đỡ. Sau đó, ta lại gọi điện thoại cho Tiết Tiểu Thất, hỏi hắn một chút có biết hay không cổ độc phương diện này chuyện. Cùng như thế nào mới có thể không cho cổ độc cận thân. Không nghĩ tới ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Tiết Tiểu Thất thật đúng là hiểu không ít. Thao thao bất tuyệt nói với ta rất nhiều. Lại là để cho ta được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng mới nói chỗ của hắn có một ít chuyên môn có thể ở cổ độc thuốc bột. Muốn hay không cho ta đến một chút. Cái này ta tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Nói vậy khẳng định muốn a. Nào biết được Tiết Tiểu Thất một trận cười xấu xa. Hỏi ta có phải là lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Làm sao không mang theo hắn cùng đi. Ta lập tức liền phiền muộn. Chuyện này ta lúc đầu dự định làm một mình. Xảy ra chuyện gì chính ta gánh. Mỗi lần cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ, kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Lần này ta liền muốn nhìn có thể hay không chạy ra cái này ma chú. Ta hồ làm Tiết Tiểu Thất một phen, nói là gần nhất không biết mình chọc người nào, có người có thể muốn xuống tay với ta, cho nên liền chuẩn bị một chút, lo trước khỏi họa. Nếu như mà có, mau liền đưa tới cho ta. Tiết Tiểu Thất mặc dù không quá tin tưởng, bất quá vẫn là đem thuốc bột cho ta đưa tới. Kia là một cái bình nhỏ, bên trong là một chút màu trắng bột phấn, vẩy lên người vô sắc vô vị, nhưng là đối với chống cổ trùng lại có hiệu quả. Bình thường cổ trùng độc vật không dám cận thân. Bất quá cái này cũng chỉ là bình thường. Nếu như đụng phải cao thủ, những thuốc này phấn thùng rỗng kêu to, căn bản một chút tác dụng đều không có, mà lại thuốc bột này còn có thể ăn. Nếu như chúng cổ về sau, lập tức đem thuốc bột nuốt, độc cổ cũng sẽ không khuếch tán. Đến lúc đó đến tìm hắn giải cổ liền có thể. Đây chính là cái bảo bối. Ta lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy, liền để Tiết Tiểu Thất nhanh đi về. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi ta có phải là lại có đại động tác. Ta nói không có, thật vất vả mới đưa hắn đuổi đi. Bốn trời thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua. Cuối cùng đã tới Tiểu Húc khai giảng một ngày trước. Ngày đó sáng sớm, ta cùng Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại, để hắn tới nhà ta. Vốn cho rằng Lý Chiến Phong sẽ kêu cái kia mặt lạnh mỹ nữ Trình Phỉ cùng một chỗ tới. Ta nhìn nàng đối với phương diện này rất có nghiên cứu. Thế nhưng là cũng không có. Không khỏi có chút nho tiểu thất lạc. Nếu là trên đường đi có cái mỹ nữ làm bạn, tú sắc khả san, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tại trong nhà của ta ngồi trong chốc lát, Tiểu Húc lại tìm cửa. Ta mang tới nhị sư huynh, sau đó ba người cùng đi ra cửa, sau đó đón xe đi nhà ga. Lần này đường xá có chút xa xôi, ngồi xe hơi liền có chút chậm, cho nên chúng ta liền mua đường sắt cao tốc. Thế nhưng là lên xe thời điểm liền có chút phiền phức. Không cho mang sủng vật, mỗi lần đi xa nhà, ta nhất định phải mang theo nhị sư huynh. Nó là ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Là ta đòn sát thủ, không mang theo nó sao có thể đi đâu. Bất quá đang lúc ta phát sầu thời điểm, Lý Chiến Phong lại giúp ta giải quyết chuyện này. Chỉ là gọi một cú điện thoại, cũng không biết là cùng ai đánh. Sau đó chúng ta liền lên xe, xem ra Lý Chiến Phong đi theo, vẫn là cùng có tác dụng. Tổ đặc biệt cái ngành này rất thần bí, bởi vì làm chính là bán mạng công việc. Cho nên nhiều khi, quyền lợi của bọn hắn rất lớn. Nếu như cần, tất cả bộ môn nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Lần này ta cũng là thấy được. Tiểu Húc nhìn Lý Chiến Phong ánh mắt đều không giống. Còn vụng trộm hỏi ta hắn đến tột cùng là làm gì đất a? Nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Còn hỏi ta vì cái gì hắn cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi. Ta qua loa Tiểu Húc hai câu. Nói hắn là ta một bằng hữu, lão cha là làm quan, hắn đi Sơn Thành làm việc, vừa vặn cùng chúng ta tiện đường. Tiểu Húc nửa tin nửa ngờ, sau đó chúng ta liền lên xe. Trên xe nhất tòa chính là mười mấy tiếng, chờ chúng ta đến thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Quên cùng mọi người nói, chúng ta lần này tới thành thị là Sơn Thành. Một cái khắp nơi phiêu đãng nồi lẩu hương vị thành thị. Đồng thời cũng là một cái lịch sử lâu đời. Phong cảnh rất đẹp thành thị. Chủ yếu hơn chính là Sơn Thành muội tử gọi là một cái thủy linh. Lần này xe, liền thấy đi đầy đường đôi chân dài. Dáng người phổ biến rất tốt. Nhìn ta hoa mắt, đáp ứng không xuể. Sau khi xuống xe, Lý Chiến Phong liền theo chúng ta tách ra. Chính hắn tìm khách sạn trước ở lại, sau đó lúc nào hành động, ta lại cùng hắn gọi điện thoại, mà ta thì đi theo Tiểu Húc đi tới trường học của bọn họ. Tiểu Húc đại học rất tốt, ở trong nước cũng coi là nhất lưu đại học, chính quy một bản, cái gì 212 công trình, ta cũng không hiểu nhiều, dù sao chính là một chữ tốt, lại có là một chữ lớn, liền ta tài nghệ này. Chỉ có thể dạng này hình dung, chờ ta cùng Tiểu Húc đến bọn hắn ký túc xá thời điểm. Đã có không ít người cùng học được, ta buổi tối hôm nay liền ở tại bọn hắn trong túc xá. Vừa vặn có một cái không giường ngủ, Tiểu Húc cùng ta giới thiệu sơ lược một chút, đồng thời cũng giới thiệu một chút ta, nói ta là hắn một đường ca, tới chơi. Bất quá khi Tiểu Húc giới thiệu đến một cái tên là Bạch Triển Tiểu Hòa Tử thời điểm, lập tức đưa tới chú ý của ta,